Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 642, Mộc Tiểu Tiểu dò xét. Cây cô, thoạt nhìn ngươi dường như rất không được ưa thích đây. Phát hiện chung quanh những thứ kia bộ dạng của cô bé. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Katsuragi cây cô, khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ nói ngươi ở trong trường học một mực đều là cái bộ dáng này sao? Nghe được chung quanh những bạn học kia mà nói, Katsuragi Keiko thần sắc cũng có chút không được. Hận hận trừng mắt liếc Mộc Tiểu Tiểu. Những thứ này không có quan hệ gì với ngươi chứ? Hừ, chuyện của ta không cần bị người để ý tới. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Ở phía sau Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Cảm giác Katsuragi Keiko dường như có chút không giống a. Chẳng lẽ là bởi vì nương hóa nguyên nhân? Theo đạo lý tới nói không có trở thành ngự trạch mà nói. Lại cộng thêm hay là con gái tử. Không sẽ như vậy bị bài xích. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác trên người Katsuragi Keiko dường như xảy ra chuyện gì. Bất quá những thứ này tạm thời không có thời gian suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu đi vào lầu dạy học. Đối với một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi thiếu niên tới làm lão sư. Học viện Maijima tiểu học bộ mấy cái lão sư đều tỏ vẻ rất kinh ngạc. Bất quá cái này nếu là quản lý trưởng quyết định, cái kia cũng không có biện pháp gì. Xoạt xoạt Mộc Tiểu Tiểu mở cửa, đi vào, lúc này liền thấy có chút hò hét ầm ĩ phòng học. Trong phòng học học sinh tiểu học khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu đi sau khi đi vào, sửng sốt một chút, toàn bộ đều an tĩnh lại. Sau đó một học sinh lên tiếng, học trưởng, ngươi có phải hay không là đi nhầm? Nơi này là, không không không. Không có đi sai nha. Mộc Tiểu Tiểu quét mắt một vòng phòng học. Đột nhiên khóe miệng vẽ lên một cái đường cong. Bởi vì trong tầm mắt, đúng dịp thấy chính đối với mình trợn mắt hốc mồm Katsuragi Keiko. Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng nháy mắt một cái. Mới đi đến trên đài. Ta cũng không phải là cái gì tiền bối. Tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Là các người mới tới lão sư. Lão sư. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua à. Bất quá lão sư là như vậy một cái đẹp trai đại ca ca. Cảm giác được là thật không tệ này. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu là lão sư của mình. Trong phòng học yên tĩnh trong nháy mắt lại trở nên ầm ầm. Katsuragi Keiko càng là có chút khó tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lão sư, đùa giỡn chứ. Gia hỏa như vậy tại sao có lão sư à? Vân vân, nói như vậy. Tên khốn kiếp này nếu là lão sư, như thế vô luận nói chuyện gì mình không phải là đều muốn nghe hắn sao? Katsuragi Keiko một người ngồi ở chỗ ngồi, nhìn lấy bên kia một mặt mỉm cười nhìn phía dưới Mộc Tiểu Tiểu. Thở dài một tiếng, vô lực nằm ở trên bàn. Đáng ghét a, tốt rồi, mọi người im lặng xuống. Mộc Tiểu Tiểu vỗ vỗ tay, hắn làm qua cao trung lão sư. Nhưng là còn cho tới bây giờ không có làm qua giáo viên tiểu học a. Đây đối với Lolicon mà nói ngược lại là một cái tốt vô cùng tin tức. Đáng tiếc mình không phải là Lolicon. Không có cảm giác gì. Ừ, mặc dù mọi người đều không phải là mới vừa nhập học tân sinh. Nhưng là lão sư ta còn không nhận biết các ngươi. Cho nên mọi người thì tới làm một cái tự giới thiệu mình đi. Lão sư, nếu như muốn giới thiệu nói. Lão sư có phải hay không là cũng muốn tới. Đối với mới tới lão sư mọi người tâm tình đều vô cùng tăng cao. Chen lấn la lên. Ngạch, giới thiệu nói không phải nói tên sao. Nhìn thấy mọi người tựa hồ vẫn rất không hài lòng. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi mồ hôi. Được rồi, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. 18 tuổi, người Trung Quốc, yêu thích là ngự trạch. Thích ăn thức ăn rất nhiều. Ghét thức ăn là đồ đắng. Ai? Lão sư là chết trạch sao? Nhìn đến mọi người đều là một mặt thần sắc kinh ngạc. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Thở dài một tiếng. Cái này nhỏ tuổi tác lại có thể liền biết chết trạch rồi hả? Các vị, có thể không nên xem thường trạch a. Phải biết ngự trạch nhưng là trên thế giới vĩ đại nhất một loại sinh vật. Mặc dù bình thường đều là co rút ở nhà ngày ngày không ra khỏi cửa. Nhưng là mỗi đường thế giới lâm vào nguy cơ thời khắc. Đứng ra cũng hầu như là bọn họ. cho nên mọi người ngàn vạn lần không nên dùng kỳ thị mắt chỉ nhìn bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu đang cố gắng truyền bá Ngự Trạch ngôn luận, mà phía dưới những học sinh tiểu học kia lại có thể cái hiểu cái không gật đầu một cái. Vô lực nằm úp sấp ở trên bàn Kasuragi Keiko cũng ngẩn người. Ngự Trạch, bên kia nằm úp sấp ở trên bàn. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lông mày nhướn lên, ánh mắt đặt ở trên người của Kasuragi Keiko. Thời gian đi học cũng không nên đi ngủ, phải cố gắng nghe giảng nha. Trong nháy mắt làm tự giới thiệu mình. Ngươi tên là gì? Cái tên kia, biết rất rõ ràng tên của mình, còn làm bộ làm tịch. Kasuragi Keiko nhìn lấy cười híp mắt Mộc Tiểu Tiểu, cắn răng nghiến lợi, nhưng nàng vẫn là đứng lên. Mặc dù khắp khuôn mặt là không tình nguyện biểu tình, thản nhiên nói, Kasuragi Keiko, tên của ta, lão sư ngươi nhớ chưa? Ồ, Kasuragi Keiko à, Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười, tên không tệ đây, bất quá như vậy thì kết thúc sao? Những thứ khác đây, thích gì ghét cái gì không nói một chút sao? Hừ, Kasuragi Keiko hừ một tiếng, căn bản không để ý tới Mộc Tiểu Tiểu. Trực tiếp ngồi xuống, lão sư không cần để ý. Kasuragi chính là như vậy, không thích sống chung. Chung quy là một người. Bên cạnh một người bạn học đứng lên cười nói. Mọi người đều không cùng nàng chơi với nhau đây. Ồ, như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Nhìn lấy ngồi tại chỗ một mặt bình tĩnh Kasuragi Keiko. Mặc dù một bộ không để ý thần sắc, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn có thể nhìn ra. Trên mặt nàng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ảm đạm thần sắc. Như vậy hiện tại mọi người đều làm một cái giới thiệu đi. Ừ, liền từ ngươi bắt đầu tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu chỉ hướng một cái thật dài Lưu Hải chặn lại ánh mắt. Tiểu nữ hài, ai, ta, tiểu cô nương này bị sợ hết hồn. Khiếp khiếp đứng lên, ta, tên của ta, kêu Ayukawa Tenri, Dokuro. Ây giờ cùng Dokuro đứng ở học viện Maijima hàng rào bên ngoài. Ngước đầu nhìn về bên trong. Ây giờ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Như thế nào đây? Chủ nhân là ở trong này sao? Ừ, Dokuro gật đầu một cái. Kaka là ở bên trong. Bất quá, Kaka để cho chúng ta ở nhà chờ hắn. Đứng ở đó thật sự là quá nhàm chán. Hơn nữa chủ nhân cũng nói không có nguy hiểm gì, cho nên chúng ta tới xem một chút cũng không có việc gì. Nói lấy ây giờ chu mỏ một cái. Chúng ta cũng có thể tới trong trường học này. Giống như chủ nhân thành là lão sư a. Thiệt là, ừ, thế nào? Nhìn thấy Dokuro đột nhiên ngẩn người. Ây giờ liền vội vàng hỏi. Dokuro ngươi phát hiện chủ nhân sao? Không, Dokuro lắc đầu một cái. Cảm giác mới vừa, dường như nhớ ra cái gì đó. Nhớ ra cái gì đó. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ. Đi ở trên hành lang Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy một cái đuôi ngựa thiếu nữ đứng ở bên cạnh cửa sổ. Trong tay bưng lấy một quyển sách. Mộc Tiểu Tiểu lúc này chân mày cau lại. Đi lên trước. Vị bạn học này. Ngươi ở nơi này làm gì? Hiện tại nhưng là thời gian đi học chứ. Ngươi là. Thiếu nữ nghiêng đầu. Dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt chính là một đôi không thấy được con ngươi híp híp mắt. Giờ phút này nghi hoặc nhìn hắn. Khục khục, ta là mới tới lão sư. Lập tức ngươi thì sẽ biết. Ngươi tên là gì? Lão sư. Thiếu nữ có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá nàng vẫn là bái một cái. Rất lễ phép bộ dáng. Nói, xin lỗi. Lão sư, tên của ta kêu Yuzaki Kaori. Hiện tại đang tại lên khóa thể dục, bất quá bởi vì thân thể của ta nguyên nhân, khóa thể dục cũng chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Cho nên, như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu quan sát một chút thiếu nữ trước mắt, như thế ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhà đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu phảng phất nhớ ra cái gì đó, cố ý thấp giọng, nhàn nhạt cười nói, Yuzaki Kaori đồng học, nhắc tới. Ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút quái dị đây. Ai? Lão sư ngươi đang nói gì? Nàng sửng sốt một chút. Nhìn thấy thần sắc trên mặt của nàng không thay đổi chút nào. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Không có gì. Chỉ là đang nghĩ. Giống như Yuzaki Kaori ngươi thông minh như vậy học sinh. tiền đồ tương lai có thể là phi thường rộng lớn nha. Cho nên có thể không cần làm ra chuyện nguy hiểm gì tới. Nếu không lão sư ta có thể là rất khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm. Lão sư, Yuzaki Kaori ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngay sau đó lộ ra một cái rất là ánh mặt trời nụ cười. Mặc dù không biết lão sư ngươi đang nói gì. Bất quá ta có thể sẽ không làm loại chuyện đó. Người ta nhưng là đứa bé ngoan đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.